Phi Duyệt Quân Tâm, chương 31, ta nói trước, không được vẽ mặt. Góc truyện audio.com, Hoàng thượng nghe được liên tục khen ngợi. Nói rất hay, nói rất đúng, mọi chuyện cứ theo ý ngươi. Nếu không có việc khác, thần xin cáo lui. Lâu Lan mặc dù tự xưng là thần nhưng không có chút nào khiêm nhường. Vẫn lãnh lãnh đạm đạm. À, chớ đi nha. Để cho mỹ nhân theo hầu hạ ngươi như thế nào? Không cần Lâu Lan lạnh lùng nói, Hồng Ảnh cao mất thanh tú biến mất ngoài cửa. Hắn vừa ra tới, các mỹ nhân lộ ra ánh mắt si mê hắn. Chuẩn bị tư thế xem lại dung nhan, vọng tưởng có thể dùng ánh mắt để dụ dỗ hắn chú ý. Lâu Lan xem các nàng như không khí. Nhìn cũng không nhìn liền rời đi. Lâu Lan vương quả thật khí khái bất phàm, phong thái nhanh nhẹn, cho dù chỉ có thể cùng hắn trải qua một đêm cũng tốt nha. Ai ra, chẳng qua là hắn ở trước mặt ta đi qua, hồn của ta cũng muốn đi theo hắn. Có thể làm phu nhân của hắn quả thật ba kiếp mới được. Mấy nữ nhân hướng về hình dáng mềm mại của hắn liên tục khen ngợi. Một đêm cô đơn, hắn một mình đứng ở cửa thành nhìn về phía phồn hoa nhất. Hồng y tung bay, đứng trơ trọi một mình, mắt phượng nhìn về phía hẻo lánh nhất trong lâu phủ, ánh mắt dịu dàng chứa đựng nhiều nỗi buồn. Nàng không biết hắn bảo vệ vị trí hiện nay không phải vì danh, không phải vì lợi, chỉ vì muốn bảo vệ nàng. Nàng cũng không biết hắn một mình ở nơi này trong đêm giá rét ngắm nhìn hình bóng của nàng. Nàng lại càng không biết năm 7 tuổi ấy hắn cầm lấy tay nàng thề cùng chung sống đến già. Đây đều là chuyện nàng không biết. Yêu mát, ấm áp, điểu ngữ, hương hoa, ngủ một đêm ngoài nhà tranh cha tiểu tân hôm sau ngáp dài. Mắt quầng thâm, còn không phải sợ vào bên trong ngủ bất cứ lúc nào bao tô bà cũng có thể xông về phía nàng đánh một trận. Yêu sầu ngắm quyển thư vân, cuộc sống sau này làm thế nào qua nhanh đây, ngày ngày trốn tránh bà ta, ai ra, biết vậy lúc đầu không làm nha, cũng sẽ không làm nàng buồn nôn, hừ hừ, làm ta tìm cả đêm, thì ra ngươi trốn ở chỗ này, tiếng nói cay nghiệt quen thuộc vang lên, cha tiểu tân giật cả mình, nhìn gương mặt béo kia giống hệt hamburger, cố nặng ra nụ cười, bao, tô đại thẩm, sáng sớm đã đụng phải ngươi. Đúng là dịp tốt ơ, đúng dịp, dĩ nhiên đúng dịp, ta từ trước giờ coi giữ chỗ này cho đến hôm nay. Kỹ thuật nói của ngươi càng nói càng giỏi nha, bà ta ngoài cười nhưng trong lại không cười làm cha tiểu tân thấp thỏm không yên. Đưa tay che mặt nói, ta nói trước, không được vẽ mặt hương, cách trương.